Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tưởng thưởng, chúc mừng chỗ ở của ngươi ma vực lãnh địa thu được lần này cuộc thi vòng loại thắng lợi. Lãnh địa thu được tưởng thưởng như sau. Với tư cách ma vực lãnh chúa, ngươi đem quá mức lấy được trở xuống tưởng thưởng. 1. Đẳng cấp cộng 1-2. Chiến sủng trứng 1 quả. Tiếng nhắc nhở thanh âm mới vừa rơi xuống, một cổ cường đại năng lượng đột nhiên xuất hiện, tràn vào Lý Đại Hổ bên trong thân thể, bắt đầu đối với hắn thân thể tiến hành cường hóa. Loại cảm giác đó, Lý Đại Hổ hết sức quen thuộc, đúng là mỗi lần đánh chết quái vật sau lấy được nguyên lực cường hóa tự thân cảm giác. Phi thường sảng khoái, khiến người chìm đắm, tại cổ năng lượng này dễ chịu tám, mới vừa bởi vì toàn lực bùng nổ. Cùng xích diễm tích vương đối chiến một kích mà bị thương tổn khôi phục nhanh chóng. Trên thân rậm rạp chằng chịt miệng máu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Rất nhanh biến mất, khi cường hóa sau khi kết thúc, Lý Đại Hổ đẳng cấp cũng từ trước cấp 16, thăng đến cấp 17. Không sai, một lần cuộc thi vòng loại, cư nhiên để cho ta từ cấp 14 liên tục lên tới cấp 17. Tuy nói thời khắc cuối cùng tổn thất không ít ma hồn triệu hoán thú. Nhưng tính toán ra, lần này cuộc thi vòng loại ta cũng coi là kiếm bộn rồi. Đẳng cấp tăng lên, tố chất thân thể lại lần nữa được cường hóa, để cho Lý Đại Hổ rất nhanh từ liên tục tử vong hơn 40 con ma hồn triệu hoán thú, bóng mờ bên. Trong đi ra, thậm chí trước xích diễm tích vương biết tương tự tinh thần truyền âm chuyện đều bị hắn bị ném. Tại một bên, trầm xuống lòng, hắn bắt đầu kiểm tra khởi lần này cuộc thi vòng loại chiến thắng sau biến hóa. Lãnh địa phương diện tưởng thưởng cũng không khá lắm, nhưng cũng không có quá kém. Chủ yếu chính là cho rồi một chút tận thế tiền, kiến thiết tài liệu, cơ sở thiết thi bản thiết kế đẳng đẳng dùng để lãnh địa kiến thiết đồ. Lý Đại Hổ thô sơ giản lược nhìn lướt qua sau đó liền không tiếp tục đi chú ý. Ánh mắt của hắn rơi xuống trong tay của mình một quả chiến sủng trứng bên trên. Đây là hắn mới vừa lấy được cá nhân tưởng thưởng một trong. Cái này chiến sủng trứng toàn thân đỏ chót, thật giống như một cái thiêu đốt mặt trời nhỏ vậy, giờ nào khắc nào cũng đang tản ra một cổ nhiệt độ. Người bình thường căn bản là không có cách thời gian dài tới gần nó. Không cần ma hồn chi nhãn. Cái này chiến sủng trứng thuộc tính liền xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Danh xưng, xích diễm tích dịch, chữa ấp trứng, đẳng cấp, SS, đặc thù loại hình chiến sủng, có thể phi hành, nhục thân cường hãn, am hiểu hỏa hệ pháp thuật công kích, tiềm lực trưởng thành vượt qua, SS cấp xích diễm tích dịch chiến sủng trứng. Không sai, lấy xích diễm tích dịch nhất tộc tiềm lực, lớn lên yếu nhất đều là thống lĩnh cấp tồn tại. Như vậy chiến sủng tuy rằng với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đối với hiện giai đoạn những thứ khác người may mắn còn sống sót người chơi mà nói. Tuyệt đối là có tiền mà không mua được cực phẩm. Thấy chiến sủng trứng thuộc tính, Lý Đại Hổ khẽ gật đầu. Mặc dù không có quá kinh ngạc vui mừng, nhưng mà lộ ra mỉm cười. Cái này chiến sủng trứng, chỉ từ trên thuộc tính đến xem. So với trước kia hắn mở ra ác lăng bình nguyên, phó bản lấy được cái này nguyên tố lăng vương. Chiến sủng trứng còn tốt hơn, đẳng cấp đạt tới SS cấp, theo lấy được nguyên tố lăng vương triển lăng hiên nói. Nguyên tố lăng vương ấp trứng thời điểm tuy rằng đẳng cấp chỉ có cấp 1, nhưng là thứ thiệt thống lĩnh cấp sinh vật, như vậy mai xích diễm tích dịch chiến sủng trứng, ấp trứng đi ra ngoài chính là lãnh chúa cấp tồn tại tỷ lệ lớn vô cùng. Một khi cấp bậc của nó tăng lên, tuyệt đối là một cái siêu cường chiến lực, cho dù là Lý Đại Hổ mình, cũng có chút động tâm, bất quá đang cân nhắc rồi một phen sau đó, hắn vẫn là quyết định đem cái này chiến sủng trứng cho người khác dùng. Bởi vì cái này chiến sủng trứng ở trong tay của hắn, nhiều nhất chính là thêm gấm thêm hoa, đối với hắn thực lực tăng lên rất có hạn, quan trọng nhất là, hắn không có. Cũng không muốn tiêu phí nhiều thời giờ như vậy đi từ từ đào tạo. Có ma hồn trứng ở đây, hắn chính là không bao giờ thiếu sủng vật. Xích diễm tích dịch thuộc tính là lửa, cùng Lưu Thanh Lan nghề nghiệp phù hợp nhất. Hơn nữa xích diễm tích dịch không chỉ nhục thân cường hãn, còn có thể bay ngay. Đúng là bù đắp nàng bất thiện cận chiến nhược điểm. Trong đầu suy tư một hồi, Lý Đại Hổ liền nghĩ đến rồi thích hợp nhất xích diễm tích dịch chiến sủng chứng thí sinh. Ngọn lửa ma sư, Lưu Thanh Lan, nghĩ tới chỗ này, hắn cũng không có lãng phí thời gian, lúc này chuẩn bị trở về lãnh địa. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa lên đường thời điểm, đột nhiên cảm giác mình bộ ngực nóng lên, để cho hắn không khỏi dừng bước, sau đó đưa tay từ trong ngực móc ra một vật, màu lửa đỏ tim vậy thủy tinh, toàn thân trong suốt, quanh thân ngọn lửa vòng quanh. Đúng là trước trong cuộc thi vòng loại nhiệm vụ vật phẩm. Liệt diễm chi tâm, bất quá, lúc này, liệt diễm chi tâm cùng trước có bất đồng rất lớn. Nhất trực quan một chút, đó chính là nó trở nên nóng rất nhiều. Trước liệt diễm chi tâm, mặc dù coi như giống như nung đỏ thủy tinh. Nhưng trên thực tế căn bản không có nửa điểm nhiệt độ. Nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ cư nhiên theo hắn lên diện cảm nhận được một cổ nóng bỏng. Không chỉ như vậy, Lý Đại Hổ còn cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí đang không ngừng đi vào thân thể của mình. Thiên địa bên trong, vốn là vô cùng tinh khiết nguyên lực năng lượng, tựa hồ cũng biến thành nóng bỏng lên, phảng phất một đám hài đồng, tại vây quanh hắn hoan hô nhún nhảy, ma hồn chi nhãn, một khắc kế tiếp, liệt diễm chi tâm thuộc tính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Danh xưng, liệt diễm chi tâm, tàn. Phẩm chất, không biết giản giới, hoàn chỉnh liệt diễm chi tâm, là thiên địa sơ khai lúc đản sinh thần bí linh vật. Bị Xích Long nhất tộc tổ tiên tình cờ tìm kiếm, từ đó thế đại thủ hộ. Sau bởi vì nguyên nhân không biết, Xích Long nhất tộc mất tích bí ẩn, liệt diễm chi tâm cũng chia thành 5 phần. Đây là thứ nhất, dư 4 không biết tung tích, chức năng, mang theo người liệt diễm chi tâm người. Lửa thân cận nguyên tố lực cộng 200, hỏa hệ kháng tính cộng 100. Chú ý, liệt diễm chi tâm từng là Xích Long nhất tộc thánh vật. Mang theo người sẽ phải chịu Xích Long nhất tộc đạt tới huyết mạch chi nhánh chủng tộc đuổi giết. Nếu thu góp 5 khối tàn phiến dung hợp thành hoàn chỉnh liệt diễm chi tâm, sắp có thần bí hiệu quả, liệt diễm chi tâm tàn phiến, chỉ cần mang theo người đến. Liền có thể để cho tự thân lửa thân cận nguyên tố lực cộng 200. Hỏa kháng tăng gấp bội. Điều này cũng quá biến thái đi. Cho dù là Lý Đại Hổ gặp qua không ít đồ tốt. Lúc này cũng bị liệt diễm chi tâm thuộc tính làm cho sợ hết hồn. Hỏa thuộc tính thân hỏa lực cộng 200 đại biểu cái gì? Đại biểu từ nay về sau. Chỉ cần mang theo liệt diễm chi tâm. Hắn tại đem tự thân nguyên lực chuyển đổi thành hỏa thuộc tính năng lượng tốc độ cùng tổng số. Đều so với trước kia cường đại, lại có thể nhờ vào đó cảm ứng trong thiên địa hỏa nguyên tố bản chất. Một khi đối với hỏa nguyên tố cảm ứng cùng nắm trong tay đạt đến tới trình độ nhất định. Thậm chí không cần đặc thù chú ngữ cùng kỹ năng, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể phát ra các loại hỏa hệ pháp thuật công kích. Hỏa hệ kháng tính cộng 100, cái hiệu quả này cũng phi thường cường đại, có thể nói là hỏa hệ nghề nghiệp khắc tinh cũng không quá đáng. Chỉ có điều cùng cái thứ nhất so với, liền tương đối yếu hơn rồi một chút, dù sao hỏa hệ kháng tính tuy rằng chân quý, nhưng cuối cùng có thể thông qua những phương thức khác, nói thí dụ như trang bị để đền bù, mà thân cận nguyên tố lực liền không giống nhau. Loại này tương đương với thiên phú giống vậy năng lực, không có người có vận may lớn, cuối cùng cả đời cũng không sẽ có bao nhiêu thay đổi. Giống như hồn của hắn khế sinh vật, ngọn lửa ma sư Lưu Thanh Lan vậy, đều là hỏa pháp. Nàng đối với lửa thân cận nguyên tố lực, liền so 90% trở lên người đều cao hơn. Sử dụng hỏa hệ pháp thuật thời điểm, uy lực cũng càng cường đại hơn. Vật này. Hiệu quả tốt là tốt, nhưng dường như với ta mà nói, thật giống như không có hiệu quả quá lớn. Ngoặc kép, hết chương.